Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782. Sốt ruột vô tận hỗn độn các cường giả, hỗn độn đạo hữu, tiếp tục như vậy không được, chịu thiệt. Vâng, song phương đều bị nhốt lại, thấy thế nào, làm sao đều là bọn họ vô tận hỗn độn bên này chịu thiệt. Vì vậy La Hầu sốt ruột nói rằng, bên này cường giả cấp cao nhất hầu như đều bị nhốt rồi. Đối phương nhưng chỉ bị nhốt lại một người. Cứ như vậy, muốn đánh vào cái kia địa cầu, độ khó thì càng lớn. Đối với tới nói, là phi thường bất lợi. Một khi cái kia địa cầu vượt qua lần thứ 5 tiến hóa thiên địa đại kiếp nạn, thực lực tăng mạnh, muốn đánh vào bên trong, đêm càng không dễ dàng. La Hầu nhất thời gây nên vô tận hỗn độn các cường giả chú ý. Vào lúc này, bọn họ mới phát hiện, cùng Đường Mục so đấu, song phương đều bị nhốt lại, thấy thế nào đều là bọn họ chịu thiệt. Đường Mục một đổi bọn họ hơn 100 cái, không có lời, nhưng đối với diện đã sớm chuẩn bị, làm sao cũng bị nhốt rồi. Có thể làm sao bây giờ, tiên hỗn độn cũng là bất đắc dĩ, Đường Mục đã sớm chuẩn bị, bọn họ không nghĩ tới Đường Mục sẽ phản tính toán bọn họ. Cứ như vậy, Đường Mục đánh bọn họ một trở tay không kịp, bây giờ đã bị nhốt rồi, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất lực a. Đường Mục hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bố trí đại trận. Cái nào sợ bọn họ 108 người liên thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ. Huống chi bọn họ còn muốn phòng bị Đường Mục. Một khi bọn họ đi phá trận, rất khả năng đem Đường Mục thả ra. Đến thời điểm, trong ngoài giáp công bên dưới, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể càng thêm bất lợi, nhưng là không nghĩ biện pháp. Sớm muộn cũng bị cái kia Đường Mục giết chết. Cứ suy tính, cái kia Đường Mục thật giống hợp đạo cái kia địa cầu. Lấy cái kia địa cầu tốc độ tiến hóa, một khi vượt qua cái này đệ ngũ kiếp, làm hợp đạo tồn tại, cái kia Đường Mục nhất định sẽ thực lực đại tiến. Vào lúc này, đế vừa nhìn xảy ra vấn đề tính chất nghiêm trọng nói rằng, hiện tại này Đường Mục thực lực liền phi thường lợi hại. Tuy rằng không phải liên thủ đối thủ, nhưng tự vệ là không có vấn đề. Một khi thực lực của hắn tiến nhanh, liền không phải tự vệ vấn đề, mà là có thể không tự vệ vấn đề. Đến vào lúc ấy, ngoại trừ bị đối phương giết chết ở ngoài, chỉ có thể thông qua hiến tế, triệu hoán càng cao hơn tồn tại giáng lâm mà đi. Nhưng bất kể là bị đối phương giết chết, vẫn là triệu hoán càng cao hơn tồn tại giáng lâm, đều không phải muốn gặp đến bị đối phương giết chết. Ta tin tưởng, đến thời điểm vô tận hỗn độn nhất định sẽ bị đối phương tuyệt diệt. Mà triệu hoán càng cao hơn tồn tại giáng lâm, đến thời điểm lấy cái kia nhóm cường giả xuất hiện, muốn tự chủ rất khó. Đến thời điểm cái kia trên địa cầu diện tạo hóa cùng chỗ tốt, rất khả năng không có phần bất luận một loại nào. Đối với tới nói đều không phải chuyện tốt. Vậy ngươi nói có biện pháp gì? Tiên hỗn độn bất đắc dĩ nói, ngược lại ta là không nghĩ ra biện pháp giải quyết trước mắt cảnh khốn khó. Nếu là ngươi có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, sau đó đều nghe lời ngươi. Tiên hỗn độn không nghĩ ra phá tan trước mắt cục diện biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề ném cho đế một. Dù cho bởi vậy, để đế một trưởng khống quyền lên tiếng tăng nhiều, hắn cũng không có cách nào. Muốn phá tan trước mắt cục diện, chỉ có từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Đế một thật giống sớm có ý nghĩ giống như vậy, rất tự tin nói rằng, kẻ địch đối với uy hiếp to lớn nhất chỉ có hai cái, một người một thế giới. Người chính là trước mắt Đường Mục. Người này là cái kia thế giới địa cầu thổ nhân loại thủ lĩnh. Là thế giới kia người tâm phúc. Chỉ cần giết chết hắn, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Thứ hai uy hiếp chính là thế giới địa cầu. Nhất định phải ở cái kia thế giới địa cầu đệ ngũ từng cướp trước khi đi. Đánh vào thế giới kia. Bằng không, sau đó rất khả năng đều không có cơ hội đánh vào thế giới kia được tạo hóa. Từ hai người này phương diện đến xem, hiện tại muốn làm chính là giết chết người trước mắt này. Đường mục, hoặc là kéo dài cái kia địa cầu đệ ngũ kiếp thời gian. Từ hai người này phương diện bắt tay, bất luận người nào thành công, đối với tới nói, đều là phi thường có lợi. Đế một, được những người khác cộng hưởng, chỉ là tiên hỗn độn cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Có điều tiên hỗn độn không cho là hai người này sự tình dễ dàng làm được. Hắn không sợ đả kích đế một, nói rằng, muốn giết chết người trước mắt, không phải dễ dàng như vậy, lâu như vậy, cũng không có thể giết chết hắn. Ngươi cho rằng hiện tại có thể làm được, giết chết người này sao? Nếu có thể giết chết đường mục, bọn họ tự nhiên tình nguyện. Nhưng hiện tại, như thế liền, bọn họ cũng không có thể giết chết đường mục. Tiếp đó, tiên hỗn độn không cho rằng bọn họ có thể giết chết đường mục. Cho tới địa cầu đại kiếp nạn thời gian kéo dài, bọn họ đến có biện pháp, chỉ là bọn hắn bị nhốt ở nơi này. Cái biện pháp này muốn thực hành cũng là rất khó. Xem đệ nhất ngươi tự tin vẻ mặt, chẳng lẽ ngươi biết đạo giải quyết thế nào hai vấn đề này? Đế một có thể nghĩ đến hai vấn đề này, tiên hỗn độn tự nhiên có thể nghĩ đến. Cái khác tồn tại như thế có thể nghĩ đến, nhưng xem đế một thần sắc tự tin, e sợ không phải là không có lý do đưa ra hai vấn đề này. Nhất định có biện pháp giải quyết. Vì vậy La Hầu nói chuyện vấn đạo, hai vấn đề này đều có thể muốn lấy được, nhưng biện pháp giải quyết không nghĩ ra được. Đế một ngươi nếu như có thể giải quyết hai vấn đề này, sau đó đều nghe lời ngươi. Nếu là đế một có thể giải quyết hai vấn đề này, coi như nghe hắn, La Hầu cũng không để ý. Dù sao nếu là đối với mình có lợi, đế một, La Hầu tự nhiên sẽ nghe. Không có lợi, La Hầu cũng có thể không nghe. Vào lúc này, họa cái bính, để đế một giải quyết vấn đề mới là chủ yếu nhất sự tình. Đối với hai vấn đề này giải quyết, đế một tự nhiên có ý nghĩ. Hiện tại được những người khác hứa hẹn, nói ra cũng không có cái gì. Hai vấn đề này giải quyết, cũng cần những người khác phối hợp không phải. Hơn nữa, một khi hắn giải quyết hai vấn đề này, hắn uy vọng sẽ vượt qua tiên hỗn độn. Đến thời điểm, ở vô tận hỗn độn phân phối lợi ích thời điểm, quyền lên tiếng tuyệt đối tăng nhiều, đối với hắn có lợi. Chỉ nghe đế nói chuyện nói, vấn đề thứ nhất, giết chết cái kia đường mục, là không làm được, chỉ muốn không ai có thể đột phá đến cái kia sang đạo sư. Cấp 12, tu vi, muốn giết chết người này là căn bản là chuyện không thể nào, vô tận hỗn độn. Đem cấp 9 cường giả trở thành đạo quân cấp cường giả. Cấp 10 cường giả xưng là đạo chủ cấp cường giả. Cấp 11 cường giả xưng là sang đạo sĩ. Cấp 12 cường giả xưng là sang đạo sư. 13 cấp cường giả xưng là sang đạo tông sư. 14 cấp cường giả xưng là sang đạo đại tông sư. 15 cấp cường giả xưng là sang đạo vô thượng đại tông sư. 16 cấp cường giả xưng là sang đạo tổ sư. Đế một ý tứ, vô tận hỗn độn cấp 11 các cường giả, tự nhiên rõ ràng, dựa vào đường mục thực lực, chỉ cần không có đạt đến sang đạo sư, cấp 12, tu vi, là căn bản không có thực lực giết chết đường mục. Tiên hỗn độn vào lúc này không nhịn được vấn đạo. Nếu như vậy, cái kia vấn đề này giải quyết như thế nào? Nếu làm không xong, đối phương, ngươi nói những thứ này đều là phí lời, hiển nhiên. Đế một tự tin biểu hiện, tiên hỗn độn rất không ưa. Hơn nữa đế một làm náo động, là ở cướp hắn ý. Tuy rằng tiên hỗn độn đối với vô tận hỗn độn quyền lên tiếng cũng không phải tuyệt đối quan tâm. Nhưng bị đế một như vậy cướp đi, hắn vẫn là khó chịu. Đế một nếu là không thể nói ra một, hai, hắn tuyệt đối sẽ giáo đế một rõ ràng. Ai mới là vô tận hỗn độn đệ nhất cường giả? Hết chương.